Chiến thần Hào Môn, chương 476, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 476 chương Giang Ninh. Ta giết hắn đi. Ba gia tộc lớn thực lực. Không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Thịnh Hải, sẽ không có bọn họ điều tra không tới tin tức. Bằng không lấy Lưu Tiểu Đao tại Thịnh Hải nhiều năm như vậy. Vô thanh vô tức giết Tả Tư Chiết sau đó. Có thể thong dong thoát đi. Cái này giống như một tấm gió thổi không lọt võng. Bất luận cái gì tiến nhập Thịnh Hải nhân, đều khó khăn trốn ba gia tộc lớn mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói có người ở phía sau giở trò quỷ, làm hại Cao Gia Thành coi tiền như rác, bị Tô Gia Hòa Tả Gia liên thủ vây công. Cao Bân trên gương mặt đó tràn đầy sát khí. Đông Hải, Giang Ninh, ta giết hắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giống giận, nhặt lên trên đất thiết côn. Sẽ xông ra, đứng lại, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ nhịn không được hô. Người biết hắn ở đâu? Người lại biết hắn căn nguyên gì? Không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân lãnh đạm nói. Ta không cần biết, ai dám hại ta Cao gia. Ta liền đập chết người nào. Đối với cái này mê võ nghệ đệ đệ, Cao Á Lệ cũng không có cái gì biện pháp. Hắn chính là toàn cơ bắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có gì tâm địa gian dảo. Đơn giản thô bạo, đối phó địch nhân, chính là một trận đập loạn. Ngạnh sinh sinh đem người cho đập chết. Bây giờ còn không thể chứng thực. Cuối cùng hắc thủ sau màn chính là cái này Đông Hải Giang Ninh. Một cái thành phố nhỏ tên. Sợ rằng còn không có bực này năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ tâm tư càng nhãn nhụi. Huống chi, động cơ của hắn là cái gì? Giang Ninh là Đông Hải. Nàng có nghe nói qua. Đông Hải bây giờ danh tiếng rất vang. Được xưng là một tòa cấm địa. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào trong đó quấy rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không phải bài trừ, là Lưu Tiểu Đao trước khi chết, muốn mượn Đông Hải cấm địa uy danh, tới bảo trụ mạng của mình. Không có đem sự tình điều tra rõ ràng trước, tùy tiện động thủ, là rất chuyện nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho, ở nơi này dạng tình huống phức tạp dưới, Giang Ninh xuất hiện tại Thịnh Hải. Bản thân này chính là nhất kiện chuyện rất kỳ quái. Ta không quản được nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Cao Bân nơi nào chịu nghe. Trường côn đụng nhau. Vang lên kèn kẹt. Thậm chí còn vang lên một đám hoa lửa. Thà giết lầm 1000. Cũng tuyệt đối không buông tha một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gào thét lớn liền liền xông ra ngoài. Cao Á Lệ ở sau lưng hô vài câu đều không hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Mấy tên thủ hạ tâm phúc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạm thời co rút lại. Nhưng Tô Gia Hòa Tả nhà người. Nếu như dám đến, không nên khách khí. Tới một người, giết cho ta một cái. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ có chút hối hận. Đem Giang Ninh đích sự tình nói cho Cao Bân. Tiểu tử này quá xung động. Bất quá, nàng đối với Giang Ninh xuất hiện tại Thịnh Hải. Đích xác có chút hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao từ lúc nào hắn không hiện ra? Hết lần này tới lần khác Cao Gia bị Tô Gia Hòa Tả Gia liên thủ thời điểm công kích. Hắn tự ra phát hiện đâu? Cùng Giang Ninh có liên quan mọi chuyện. Đều cho ta điều tra rõ ràng. Trừ hắn ra ở Đông Hải sự tình, còn có hắn mấy ngày nay tại Thịnh Hải. Tất cả hành trình, đã gặp người, đi qua địa phương, toàn bộ tra rõ. anh nợ em một câu yêu thương. Là, đại tiểu thư, na cậu ấm bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho hắn đi, Cao Á Lệ nói. Chắc chắc cái này Giang Ninh đích sâu cạn. Cũng chưa hẳn không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Cao Gia bị Tô Gia Hòa Tả Gia liên thủ công kích. Cao Gia tổn thất cực đại. Có thể hay không tự bảo vệ mình. Đều vẫn là cái vấn đề. Phương Bắc dòng họ bên kia nếu như có thể cấp cho chống đỡ. Nàng kia cũng không lo lắng. Nhưng mấy năm nay, Cao Gia cùng Phương Bắc dòng họ bên kia. Liên hệ cũng không chặt chẽ. Muốn lấy được trợ giúp. Không phải một chuyện dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đến rồi nguy cấp tồn vong chi thu. Nàng phải nghĩ biện pháp khác. Giang Ninh đích xuất hiện. Để cho nàng trong lòng có một tia suy đoán. Đồng dạng, cũng có một cái được tuyển chọn kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng hải cấm địa, có thể là Cao Gia cơ hội cuối cùng. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân đã biết được Giang Ninh đích hạ lạc. Đối với mình hành tung, Giang Ninh sẽ không có tận lực ẩn giấu. Bằng không, toàn cầu cũng không có mấy người có thể tìm được tung tích của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nhà không coi là hạng sang tửu điếm. Thậm chí còn có chút hẻo lánh. Cửa một cái bảo an cũng không có. Trước sân khấu, đồng dạng không có người bán hàng. Toàn bộ tửu điếm đều đã bị Giang Ninh bao rồi. Không có người ngoài vào ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đâu? Tìm cho ta. Chấm. Cách chương.